chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1145, chương 1145 muốn chiến liền chiến. Chương 1145, 1146, muốn chiến liền chiến. Này còn không bằng đoàn kết nhất trí đối ngoại đâu. Nhưng Nima đều cổ hủ a. Hắn trực tiếp trầm khuôn mặt nói. Các vị, làm tượng thần thư viện hiệu trưởng, ta ý tứ là, đứng ở thiên cung thần chủ bên này. Kia hai con rồng tuyệt không có thể rơi vào ma tộc nhân thủ chung. Cũng không thể bị tàn sát. Kia hai con rồng là ta tiếp xúc quá, tâm tính đều là thuần thiện. Chỉ cần nhiều hơn dẫn đường, tương lai tất nhiên sẽ trở thành ta thần tộc đối phó ma tộc vũ khí sắc bén. Kia ma tộc người trong, nếu không phải cảm thấy này hai con rồng xuất hiện, đối bọn họ có uy hiếp, cũng sẽ không hao hết lớn như vậy sức lực. Biết rõ như vậy nhiều ngày giới các lão tiền bối đồng thời xuất động. Còn dám đi chịu chết, tất nhiên là làm tốt 10 phần chuẩn bị. Cho nên, các vị, chúng ta không nên ở chỗ này chậm trễ thời gian, nên nhất trí đối ngoại. Đàn Nhược những lời này nói thâm minh đại lý, nhưng đầu cổ nhóm chính là đầu cổ. Đừng hy vọng có thể nói phục bọn họ trực tiếp bị cãi lại nói. Đàn Nhược, ngươi hồ đồ. Này nếu là làm thiên cung thần chủ đi, quấy nhiễu thiên giới những cái đó các lão tiền bối đồ long. Làm kia hai con rồng tồn tại, không chừng kia hai con rồng liền trực tiếp cùng kia ma tộc người trong cấu kết. Đem những cái đó các lão tiền bối một lưới bắt hết. Bất quá theo chúng ta biết, chuyện này thiên cung thần quân bệ hạ cùng thần hậu bệ hạ đã tham gia, cho nên thiên cung thần chủ. Ngươi liền không thể ngừng nghỉ điểm, không đi quấy rối sao? Ta ngừng nghỉ các ngươi muội a, ta phụ quân cùng mẫu hậu đều là hướng về phía đồ long đi hảo sao? Bọn họ đi, tiểu hắc cùng tiểu bạch liền thật sự một chút đường sống đều không có, tuy rằng cũng biết. Bọn họ thân là thiên cung thần quân cùng thần hậu, tất nhiên làm ra phục chúng sự tình tới, chẳng sợ không muốn làm ra thương tổn bọn họ chuyện của con. Nhưng có một số việc, lại không phải ngươi trọng tình, liền có thể phục chúng, người ở bên ngoài trong mắt. Nếu là thần quân thần hậu đối tiểu hắc cùng tiểu bạch thủ hạ lưu tình, liền dường như ở, đem thiên giới an nguy, coi như là trò đùa giống nhau cho chính mình nhi tử chơi đùa, sau này. Như thế nào có thể phục chúng? Thần tộc, còn có thể vẫn luôn thái bình đi xuống sao? Xem ra hôm nay trận chiến tranh này là vô luận như thế nào cũng trốn không thoát. Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi sau đó từng người gật gật đầu, liền bắt đầu tùy thời mà động những cái đó tùy tâm ban các học sinh thấy Trần Thanh Thanh cho bọn. Hắn đánh cái thủ thế, một đám liền bắt đầu chen chúc tới, đem những cái đó học viện các trưởng lão cấp bao quanh vây quanh. Tư Đồ Phong liền thừa dịp cơ hội này hướng sơn môn chỗ hướng, Vân Kiêu Ly. Đến hắn rất gần, vì giúp hắn cùng nhau lao ra đi, mà bọn họ loại này hành động thực mau đã bị đám kia các trưởng lão phát hiện manh mối, biết bọn họ là ôm cường xông ra đi tâm tư. Mới thiện động nhiều như vậy các học sinh, công nhiên làm phản loạn. Đàn Nhược nhìn đến trường hợp thượng như vậy loạn, chỉ cảm thấy sức đầu mẻ chán, bởi vì phía trước Tư Đồ Phong an bài tùy tâm ban các học sinh ra tới. Đại náo kế hoạch không có nói với hắn quá, hắn cũng không biết Nguyên Tiêu cũng tham dự ở trong đó, không thể không cảm thán nói. Này đó tiểu ngốc tử nhóm nha tương đương, cho rằng như vậy là có thể lao ra đi sao? Đường một đám đầu cổ nhóm đều là ăn chay a, nhưng mà hắn hiện tại muốn làm điểm cái gì? Đều hữu tâm vô lực, thật đúng là cùng cái phàm nhân giống nhau. Phế đi, Thái Nguyên Thiên Tôn trở về thời điểm, vừa lúc nhìn đến này đoạn đại loạn một màn, rất là kinh ngạc trong chốc lát. Sau đó nhìn đến Đàn Nhược vẻ mặt sức đầu mẻ chán bộ dáng đứng ở nơi đó chân tay luống cuống, trơ mắt. Nhìn chính mình trước mắt hỗn độn hình ảnh, lại cái gì đều làm không được. Thái Nguyên Thiên Tôn không khỏi đau lòng không thôi, nội tâm đã chua xót đến không được, bởi vì Đàn Nhược là vì có thể cho nàng nửa đời sau hạnh phúc mới có thể đi vi phạm lời thề, thừa nhận thiên phạt, làm cho bị phách đúng phương pháp lực hoàn toàn biến mất, hắn cảm thấy đàn nhược rơi vào loại này. Cục diện, thân là hiệu trưởng lại ngăn lại không được loại này học viện đại loạn tai họa, đối hắn mà nói là một loại thực tàn nhẫn sự tình, mà đã đều loạn thành như vậy. Thái Nguyên Thiên Tôn cảm thấy có thể làm sự tình, chính là làm bạn ở hắn bên người nghe mệnh lệnh của hắn đi hành sự, vì thế nàng bay vọt đến đàn nhược bên người, hỏi hắn nói, lão công, ta nên làm như thế nào? Đàn nhược thấy nàng đã trở lại, giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau nói, A Ngọc ngươi rốt cuộc đã trở lại, ta đều mau vội muốn chết. Đừng nóng vội, ngươi muốn làm cái gì? Ta đều nghe ngươi, đàn nhược cười khổ nói. Ta đều đã không biết nên làm như thế nào, mới có thể bình ổn trận này nội loạn. Nhưng ta nội tâm là tưởng về sau cùng kia tiểu tử tu luyện tùy tâm nói. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu tùy tâm đi. Ta nội tâm ý nguyện là giúp kia tiểu tử chạy đi. Thái Nguyên Thiên Tôn cười nói. Ta đây liền giúp kia tiểu tử chạy đi, hảo. Đa tạ tức phụ nhi phối hợp tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn trên mặt đạm đạm cười. Không tỏ ý kiến tương đương. Mà Tư Đồ Phong cùng Vân Kiêu. Đánh từ sơn môn chỗ đó lao ra đi chủ ý. Lại bị kia hai cái trường kỳ trông coi thủ sơn môn trưởng lão cấp chặn lại ở. Hai vị này trưởng lão. Thoạt nhìn thân thực lực sâu không lường được từng nghe thiên cung bên trong phụ quân mẫu hậu nói. Qua, thượng thần thư viện, giống nhau trông coi trọng địa người, đều là đức cao vọng trọng, thâm tàng bất lộ lão thần tiên, đã từng kia đàn nhược. Trông coi tàng kinh các trọng địa, tuyệt đối là cái thực lực cao thâm chủ, mà hai vị này trông coi lại là đại môn. Kia chính là quan hệ đến toàn giáo các học sinh cùng lão sư an nguy nhóm quan trọng địa phương, một cái sơ suất, đều có thể ra đại sự nhi sơn môn, cho nên. Này hai cái vị trông cửa trưởng lão, bề ngoài thoạt nhìn bình đạm không gợn sóng, lại làm Tư Đồ Phong cùng Vân Kiêu cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy hiếp. Hai vị trưởng lão còn khuyên bảo bọn họ nói, không trung thần chủ vẫn là không cần lại sang bậy, nếu là lần này nhất ý cô hành đi xuống, khẳng định sẽ khiến cho thiên giới đại loạn, đến lúc đó đó là thần quân cùng thần hậu ra mặt đều cứu. Vớt không được ngươi, Tư Đồ Phong cũng kinh bị buộc nóng nảy giống nhau. Trong đầu tiểu hắc cùng tiểu bạch phúc hắc bộ bối thụ địch. Bị thân tộc đầu cổ nhóm cùng yêu tộc đầu cổ nhóm. Cộng thêm ma tộc người trong nhìn thèm thuồng đoan bưng cho bức bách hỏng mất hình ảnh. Ngăn không được thoáng hiện, trong lòng đã dâng lên căm giận ngút trời, giờ phút này hắn chỉ nghĩ đại. Làm một hồi, đêm này đó gàn bướng hồ đồ lão thất phu nhóm. Toàn bộ đều, tiêu diệt, mở một đường máu tới. Nhưng là hắn biết hắn thân là thiên cung thần chủ, sinh ra chính là thừa nhận thiên mệnh người. Căn bản là không có khả năng làm như vậy, vì thế hắn đem tức giận cấp ẩn nhẫn xuống dưới. Đối với không trung lộ giống một tiếng nói, hôm nay ta Tư Đồ Phong tất nhiên sẽ rời đi nơi này. Đi Tây Hải, vô luận các ngươi ai ra tay ngăn trở, đều sẽ không ngăn trụ ta. Bởi vì ta sẽ không từ bỏ. Ta đi ý đã quyết nếu các tiền bối đều như thế gàn bướng hồ đồ liền chớ có trách ta. Đại nghịch bất đạo ta căn bản là không nghĩ đối các vị tiền bối động thủ. Nhưng, ta đã bị buộc bất đắc dĩ. Các vị, đắc tội, Trần Thanh Thanh nhìn Tư Đồ Phong ẩn nhẫn lại kiêu ngạo bộ dáng. Chỉ cảm thấy đau lòng khó nhịn thật đúng là chính là lần đầu tiên nhìn đến Tư Đồ Phong bị buộc. Thành dáng vẻ này, trước nay đều là đối bất luận cái gì sự tình bình tĩnh không thôi hắn. Lần đầu tiên bộ dáng này, nàng trong lòng cũng đã nhịn không được trực tiếp hét lớn một tiếng nói. Muốn chiến liền chiến. Ngoặc kép, hết chương.